Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 145, thiên kiếp. Triệu Nhiên bận rộn ròng rã một đêm, thật vất vả đem hết thảy sắp xếp như ý. Sắc trời đã tảng sáng, tất cả xem lễ muốn khách, tông môn, đều tại võ đang tiếp dẫn đệ tử dẫn dắt dưới, đi vào Ngọc Hư Cung bên ngoài. Ngọc Hư Cung tọa lạc ở Nam Sơn dưới chân, bên ngoài cửa cung là một mảnh to lớn đá xanh quảng trường. Toàn bộ đá xanh trên quảng trường đã sắp đặt 400-500 cái bồ đoàn. Mỗi cái bồ đoàn bên trên đều nổi danh họ, xem lễ tu sĩ theo vị an vị. Hiện trường lộ ra cực kỳ có thứ tự. Tôn Bích Vân luyện chế mà thành Trương Tiên Lâu rốt cục đuổi tại hôm qua khó khăn lắm hoàn thành. Đã ở giờ Sửu an trí vào chỗ, đứng ở Ngọc Hư Cung đá xanh quảng trường chính tây bên cạnh. Trương Tiên Lâu cao 9 trượng, chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều là kiểu mở rộng kết cấu, nhưng một chút mà trông đến tột cùng. Mỗi một tầng bên trong đều treo đầy phù lục, bố trí phù lục đại trận, dựng thẳng lương bên trong có không ít cung cấp bàn thờ. Trương lão đạo ngày thường sử dụng một chút pháp khí, pháp bảo thì cung cấp tại bàn thờ bên trong, bao quát tử kim mũ rộng vành, long tướng trượng, chánh nước áo tơi, la thiên hồ lô các loại, trên đó đồng đều lưu động oánh oánh quang hoa. Những này bố trí lại không phải trợ trương lão đạo chống cự thiên kiếp, mà là vì bảo hộ Trương Tiên Lâu cùng xem lễ tu sĩ không bị kiếp lôi chỗ nhiễu. Trương Tiên Lâu tầng cao nhất, nhưng thật ra là cái bình đài. Trên đài là một tôn rộng khoảng 1 trượng, cao 2 trượng kim vò. Đây là đạo môn ẩn sĩ vũ hóa phi thăng lấy thịnh di vật hoặc là nhục thân, quan tài. Hợp đạo cảnh cao nói nhóm phi thăng lúc, bình thường sẽ có hai loại trạng thái, hoặc là toàn bộ nhục thân cùng một chỗ phi thăng, bỏ không quần áo. Hoặc là chỉ thăng nguyên anh biến thành dương thần, lưu lại thể xác, đến tột cùng là loại kia phi thăng phương thức, thì cần muốn nhìn tu vi cao thấp cùng tiếp nhận thiên kiếp sau tình huống mà định ra. Đạo môn thiên kiếp truy cứu bản chất mà nói, cùng Phật môn Niết Bàn là giống nhau, chỉ bất quá một cái lấy kiếp lôi hình thức bên ngoài hóa, một cái khác thì lại lấy tâm ma hình thức cụ hiện. Như năm ngoái bị vây quét Huyền Từ Đại Hòa Thượng, kỳ thật liền là tại độ kiếp. Tại đạo môn tu sĩ mà nói, tu vi cao có thể tùy tiện tiếp nhận thiên kiếp hoặc là kiếp lôi không nặng, thân thể tóc da tổn hại không lớn, nhục thân liền cùng nguyên anh dương thần đồng loạt phi thăng. Tu vi hơi thấp hoặc là thiên kiếp cực nặng mà dẫn đến nhục thân tổn hại, thì lại lấy dương thần phi thăng, đem thể xác lưu lại. Vô luận loại kia, di vật cuối cùng đều lưu tại kim trong rổ, là vì nói mộ, lấy cung cấp hậu bối đệ tử chiêm ngưỡng kính hương. Tại một mảnh trang nghiêm bên trong, xem lễ các tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, hiện trường lặng ngắt như tờ. Trương lão đạo thân mang tử kim đạo bào, đạo bào trên thêu lên huyền quy cùng linh xà, chậm rãi bước vào Trương Tiên Lâu, từng bước mà lên, đi vào kim vò bên cạnh, thanh quân cùng sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi cũng tới đến mái nhà, nhìn tòa này kim vò về sau, cau mày nói, đại chân nhân, cái này kim vò ta không thích. Trương lão đạo cười một tiếng, đây là ta đạo môn mấy ngàn năm tập tục. Này vò tối hợp dẫn động cùng chống cự thiên kiếp, thanh quân chịu đựng một chút thuận tiện, việc đã đến nước này, thanh quân cũng chỉ là phát cái bực tức, thế là lấy mấy món thường dùng pháp bảo, đặt bình đài chung quanh mấy chỗ cố ý chống ra cung cấp bàn thờ bên trong. Lấy trợ Trương Tiên Lâu phòng ngự thiên kiếp, Trương lão đạo cùng thanh quân người nhẹ nhàng mà lên, tiến vào kim trong rổ. Riêng phần mình vào chỗ, Trương lão đạo bấm một cái quyết, quát, rèn luyện một lò chân nhật nguyệt, quét hết 3.600 đầu, âm hỏa dương phù phần tử buổi trưa, tội cấu phàm trần một bút tiêu, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tang nghiêng, kiếp lôi, đến tẩy, chú ngôn phun ra, thể nội đan lô như lửa, toàn thân tản mát ra tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế. Cỗ khí thế này hướng bốn phía căng phồng lên đi, là kim vò ngăn lại, hội tụ tại vò nơi cửa, hướng lên trời trên bắn ra, thẳng vào mây xanh. Ngay tại lúc đó, thanh quân hiển hóa bản tướng, lại là một đầu trúc diệp thanh rắn, thân rắn óng ánh xanh biếc, cơ hồ trong suốt, chiếm cứ tại vò trên miệng, hướng lên bầu trời phun ra tinh hồng tim. Hai cỗ uy thế hợp tại một chỗ, lập tức kích phát trên trời biến hóa, từng đợt tiếng sấm rền đại tác, vang vọng trên núi võ đang không, sắc trời lập tức hắc trầm xuống, sinh ra bốc lên nhấp nhô kiếp vân, từng tầng không ngừng thêm dày, tiếp theo bắt đầu xoay tròn, một đạo thiểm điện bỗng nhiên từ trên trời bổ xuống, trực kích kim vò. Từ trong mây một mực ngay cả tới mặt đất, liên tục run run lấp lánh. Trong chớp nhoáng này, Triệu Nhiên có loại ảo giác, mô phỏng Phật Thiên trên dưới mặt đất. Chỉ có như thế một đạo thiểm điện tồn tại, phảng phất toàn bộ núi võ đang đều bị cái này một đạo thiểm điện bao phủ vào trong. Triệu Nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua 23 năm trước Tùng Tuyết đạo nhân phi thăng lúc cảnh tượng. Nhưng hắn nghe Trương lão đạo miêu tả qua, hai tướng so sánh phía dưới, hắn phỏng đoán đạo này kiếp lôi so Tùng Tuyết đạo nhân năm đó phi thăng lúc, đâu chỉ mạnh lên gấp đôi. Cái này nên chính là Thanh Quân cùng Trương lão đạo ký chủ tớ văn khế nguyên nhân. Kiếp lôi là hợp kích mà xuống, đem chủ tớ coi là một thể, Thanh Quân cướp liền cần làm chủ nhân Trương lão đạo đến chia sẻ. Nếu không Thanh Quân mình là rất khó vượt qua. Kiếp lôi uy lực cực kỳ kinh người. Trương lão đạo mặc dù đã sớm chuẩn bị, biết đây là mình mang lên Thanh Quân cùng một chỗ ứng kiếp hậu quả, cũng khó tránh khỏi có chút hãi nhiên. Hắn không dám thất lễ, vận chuyển công pháp bảo vệ bản thân, nhẫn thụ lấy kiếp lôi oanh kích. Đồng thời, Trương Tiên lâu bên trong bố trí phù lục đại trận, các nơi pháp bảo cũng đều bắt đầu vận chuyển lại, đem các loại bảo vệ thêm trên Trương Tiên lâu, để phòng kiếp lôi khuếch tán thương tới vô tội. Kiếp lôi chi lai, chỉ có thể chống cự, không thể phản kích. Trương lão đạo cùng Thanh Quân hợp lực, hoàn toàn chính xác có thể đem kiếp vân đánh tan thực lực. Nhưng kể từ đó, thiên kiếp lại bạch dẫn, tẩy không sạch nhân quả, đánh không xong xấu ác, làm sao có thể vũ hóa đâu. Thậm chí lúc độ kiếp cũng không thể mượn dùng ngoại lực, nhiều nhất sử dụng mình một hai kiện bản mệnh pháp bảo hoặc là phù lục, nếu không đồng dạng không được tịnh hóa hiệu quả. Còn bản mệnh pháp bảo có thể có mấy món, đều xem cá nhân tu vi cùng công pháp. Ngày đó Long Dương Tử chuẩn bị cải luyện Bồng Lai Tiên Dịch Đồ vì mình bản mệnh pháp bảo, sau lại dự định phân ra một sợi thần thức đặt vào Thích Già Sư Tử Ấn. Kia Trương lão đạo mình đâu? Thanh Quân lại như thế nào đâu? Trương lão đạo sử dụng bản mệnh pháp bảo chính là một thanh phi kiếm, tên là Thái Cực Kiếm. Thái Cực Kiếm bị hắn tế ra, vạch ra từng đạo Thái Cực đồ án, lên đỉnh đầu xoay quanh. Thanh Quân thì phun ra một viên màu xanh sẫm thúy thạch. Trong đá phun ra mưa đen, rơi xuống kiếp lôi, hai người hợp lực, đem kiếp lôi uy năng triệt tiêu hơn phân nửa. Còn lại kiếp lôi lọt vào kim vò, bổ vào trên thân hai người. Những này uy năng thì chỉ có tự hành lấy nhục thân tiếp nhận. Là tiếp nhận, mà không phải ngăn cản. Kiếp lôi không sạch hóa thân tâm, liền huyễn hóa không ra có thể vừa ứng thiên giới nhục thân cùng dương thần. Đến trên trời cũng vô pháp sống sót, đây mới là thiên kiếp dụng ý thực sự. Đương nhiên, ngoại trừ lấy nhục thân cùng dương thần ngạnh kháng, lấy bản mệnh pháp bảo ngăn cản bên ngoài. Còn có một thứ có thể dùng đến mượn dùng chi vật. Liền là đạo môn thu thập hơn 10 năm tín lực triệt tiêu kiếp lôi, có thể đợi cùng với kiếp lôi tịnh hóa. Đạo môn thu thập tín lực, mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật liền là phi thăng, đang phi thăng bên trong, tín lực lại có thể dùng tại hai nơi, một là triệt tiêu kiếp lôi uy lực, thủ hộ nhục thân cùng dương thần, thứ hai thì cùng Phật môn cùng loại. Hình thành cầu vồng, tiếp dẫn tu sĩ thượng thiên, dựa theo đạo môn ghi chép, vô luận là lấy tín lực triệt tiêu kiếp lôi uy lực, hoặc là cấu trúc tiếp dẫn tu sĩ cầu vồng, bản chất đều là đối đầu trời cung phụng, nói trắng ra là, lấy tín lực đổi lấy phi thăng, một đạo kiếp lôi ước chừng duy trì mấy hơi thở ở giữa, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, trên trời lôi vân lăn lộn, tiếp tục đánh xuống đạo kiếp lôi thứ hai, liên tục đỉnh 9 đạo kiếp lôi về sau. Trương lão đạo hô hấp dồn dập, thanh quân thân rắn cũng bắt đầu biến hóa không chừng. Đây là bắt đầu cật lực biểu trinh. Thế là Trương lão đạo ngón tay một dẫn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một cỗ hồng quang từ đông nam bay tới. Gia trì tại kim vò phía trên, đem bổ xuống đạo này kiếp lôi đánh tan. Trương lão đạo cùng thanh quân đều phải lấy thở dốc, riêng phần mình nắm chặt thời cơ nhắm mắt khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,